12. Như người đưa thư vô danh kia. Trời mưa từ sáng sớm, đến gần 10 giờ thì tạnh. Sau đó thì hửng nắng. Gió mang hơi nước từ biển thổi vào kéo mây trôi về phía bắc. Đúng 1 giờ chiều thì Menshiki tới. Chung cửa reo gần như cùng lúc với thời điểm đài phát thanh thông báo giờ. Không ít người luôn đúng giờ nhưng chính xác đến như vậy thì chẳng có mấy ai. Cũng không phải ông ta chờ sẵn ở cửa, đợi kim dây chỉ đúng giờ thì bấm chuông. Xe leo hết con dốc, ông ta cho xe đổ ở vị trí mọi khi, tiến tới cửa nhà tôi bằng đúng số bước và nhịp như mọi khi, giơ tay bấm chuông là đài phát thanh liền thông báo giờ. Tôi chỉ còn nước thán phục. Tôi dẫn ông ta vào xưởng vẽ, để ông ngồi xuống chiếc ghế mang từ phòng ăn sang giống như lần trước. Tôi đặt đĩa kỵ sĩ hoa hồng của Richard Stray lên mâm xoay và hạ kim xuống. Đĩa chạy tiếp đoạn lần trước. Mọi trình tự đều được lặp lại. Chỉ khác là lần này tôi không mời ông ta đồ uống và để ông ta ngồi tư thế của một người mẫu. Ông ta ngồi trên ghế, mặt hơi nghiêng về phía trước, bên trái. Riêng đôi mắt khẽ liếc về phía tôi. Đó là những việc tôi yêu cầu ông ta làm lần này. Ông ta vui vẻ làm theo chỉ dẫn của tôi nhưng cũng phải mất một lúc mới đúng được vị trí và tư thế. Lý do là góc độ và không khí toát ra từ ánh mắt chưa đúng với những gì tôi mong muốn. Ngay cả ánh sáng cũng không đúng như tôi hình dung. Bình thường tôi không sử dụng người mẫu nhưng một khi đã sử dụng thì tôi lại rất đòi hỏi. Tuy nhiên, Menshiki vẫn kiên nhẫn làm theo những yêu cầu khắt khe của tôi. Ông ta không tỏ vẻ khó chịu hay phàn nàn gì. Trông như thể ông ta đã quen với việc bị hành hạ và cam chịu. Sau khi quyết được vị trí và tư thế ngồi, tôi nói, xin lỗi nhưng ông đừng cử động. Menshiki không nói mà chỉ đáp lại bằng mắt. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian ngắn nhất. Sẽ hơi mệt, mong ông cố chịu. Menshiki lại đồng tình bằng mắt. Rồi cả ánh mắt và cơ thể của ông trở nên bất động. Không một thớ thịt nào nhúc nhích đúng theo nghĩa đen. Ngoại trừ việc thi thoảng phải chớp mắt, hình như thậm chí ông ta còn không thở. Ông ta ngồi đó hệt như một bức tượng điêu khắc. Tôi không thể không lấy làm khâm phục. Ngay cả người mẫu chuyên nghiệp cũng không làm được đến vậy. Trong lúc Menshiki kiên nhẫn ngồi làm mẫu thì tôi cố gắng hoàn thành công việc trên tấm vải bố nhanh nhất có thể. Tôi tập trung, đo đạc cơ thể ông ta bằng mắt và di chuyển cọ vẽ theo đúng những gì mà hình ảnh đó ra lệnh cho tôi bằng trực quan. Trên nền vải trắng, tôi sử dụng màu mực đen, dùng một cây cọ mảnh duy nhất để thêm da thịt cho phần phác họa đã có. Tôi chẳng có thời gian để đổi cọ vẽ. Trong khoảng thời gian giới hạn, tôi buộc phải biến các yếu tố trên khuôn mặt của ông ta thành tranh. Thế rồi tới một thời điểm, công việc này gần như tự động. Nhận thức bị bỏ qua để mắt trực tiếp kết nối với tay, điều này trở nên vô cùng quan trọng. Không có thời gian để nhận thức nắm mắt từng thứ bằng mắt. Việc này đòi hỏi tôi phải làm theo cách thức tương đối khác với các bức chân dung tôi từng vẽ là chỉ sử dụng ký ức và hình chụp rồi thông thả vẽ như một món hàng thương mại, mất khoảng 15 phút thì tôi vẽ xong từ phần ngực đổ lên. Tuy chỉ là bản nháp thô chưa hoàn thiện nhưng ít ra thì cũng đã là một hình hài có sức sống. Hình hài ấy đã khơi dậy và nắm bắt được những chuyển động nội tại, từ đó làm bật lên sự tồn tại của nhân vật có tên là Menshiki Wataru. Tuy nhiên, nói theo cấu tạo cơ thể thì mới chỉ có khung xương và cơ. Phần bên trong vẫn bị bỏ ngỏ. Cần phải đắp thêm thịt và da. Cảm ơn ông. Ông vất vả quá rồi, tôi nói. Xong rồi. Phần việc hôm nay đã kết thúc. Giờ ông có thể thư giãn. Menshiki cười và đổi tư thế. Ông ta giơ hai tay lên cao và hít thở sâu. Sau đó ông dùng các ngón tay xoa bóp để làm giãn cơ mặt. Còn tôi thì thở hổn hển. Tôi cần thời gian để thở đều lại. Tôi mệt phờ chẳng khác gì vận động viên vừa chạy xong cự ly ngắn. Lâu lắm rồi tôi mới có sự tập trung và tốc độ không khoan nhượng như thế. Tôi đã phải đánh thức những thớ thịt ngủ yên suốt một thời gian dài và bắt chúng vận động hết công suất. Tuy mệt nhưng bù lại, tôi có cảm giác khoan khoái về thể chất. Cậu nói đúng. Làm mẫu tranh vất vả hơn tôi nghĩ, Menshiki nói. Tưởng mình đang được vẽ, nào ngờ lại thấy như bị cắt tỉa từng chút bên trong. Theo quan điểm chính thức của giới nghệ thuật thì không phải bị cắt tỉa mà là được cấy ghép sang chỗ khác. Nghĩa là được cấy ghép sang một nơi có tính trường tồn hơn. Dĩ nhiên, nếu như nó đủ tư cách để được coi là một tác phẩm nghệ thuật. như người đưa thư vô danh kia vẫn sống mãi trong tranh của Van Gogh. Vâng. Chắc bản thân ông ta cũng không ngờ rằng một trăm mấy chục năm sau, người người trên khắp thế giới lại lặn lội tới tận bảo tàng hoặc là mở sách mỹ thuật ra chỉ để ngắm ông ta trong tranh. Chắc chắn là ông ta không ngờ rồi. Dù chỉ là một bức tranh kỳ dị vẽ cảnh góc bếp nơi thôn quê bần hàn của một người nhìn chẳng có vẻ gì là tài năng. Tôi gật đầu. Kể cũng lạ thật, Menshiki nói. Một thứ tự thân không có tư cách để trường tồn nhưng chỉ sau một cuộc gặp tình cờ lại có được tư cách để trường tồn. Chuyện này hiếm khi xảy ra lắm. Tôi chợt nhớ đến bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ. Phải chăng nhờ bàn tay của ông Amada Tomokiko mà người chỉ huy bị đâm chết trong bức tranh cũng có được số phận trường tồn? Mà vốn dĩ chỉ huy đội kỵ sĩ là gì vậy? Tôi hỏi Menshiki có muốn uống cà phê không? Ông ta nói có. Tôi vào bếp và pha cà phê bằng máy. Menshiki vẫn ngồi ở xưởng vẽ, nghe tiếp vở opera. Khi đĩa chạy hết mặt B thì cà phê pha xong, chúng tôi đi sang phòng khách để uống cà phê. Thế nào? Bức chân dung của tôi suôn sẻ chứ? Menshiki vừa hỏi vừa lịch sự nhấp ngụm cà phê. Tôi vẫn chưa biết, tôi thành thật đáp. Chưa thể nói gì được. Bản thân tôi cũng không thể biết là có suôn sẻ hay không. Vì trình tự vẽ tương đối khác với các bức chân dung mà tôi đã vẽ trước đây. Có phải vì lần này cậu dùng người mẫu thật không? Menshiki hỏi. Tôi nghĩ là một phần nhưng không phải tất cả. Hình như tôi không còn vẽ được tranh chân dung theo cách thức thông thường nữa. Vì vậy cần phải có thủ pháp và trình tự khác để thay thế. Nhưng tôi lại chưa nắm bắt được. Tôi đang ở tình trạng dò dẫm trong bóng tối. Nói cách khác, ngay chính lúc này, cậu đang muốn thay đổi. Và tôi có vai trò như chất xúc tác cho sự thay đổi đó. Hoặc sẽ là như thế. Menshiki suy nghĩ một lúc rồi nói. Như tôi đã nói, bức tranh vẽ theo phong cách nào là hoàn toàn do cậu quyết định. Bản thân tôi là người thường xuyên di chuyển để tìm sự thay đổi. Tôi cũng không muốn có một bức chân dung giống như thông thường. Phong cách hay xu hướng nào cũng được. Chỉ cần cậu định hình đúng những gì mắt cậu nhìn thấy về tôi. Tôi để cậu tự chọn thủ pháp và trình tự. Tôi chẳng mong sẽ được lưu danh trong lịch sử giống như người đưa thư ở xứ Alex kia. Tôi không có tham vọng ấy. Chỉ là tôi có sự hiếu kỳ mang nghĩa lành mạnh thôi. Rằng khi cậu về tôi thì một tác phẩm như thế nào sẽ ra đời. Nghe ông nói vậy tôi rất vui nhưng tôi chỉ xin ông một điều, tôi nói. Trường hợp bức tranh tôi sẽ không khiến ông hài lòng, mong ông xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Nghĩa là tôi sẽ không nhận được bức tranh đó. Tôi gật đầu. Đương nhiên, trong trường hợp đó, tôi sẽ trả lại toàn bộ tiền đặt cọc. Được thôi. Quyết định là ở cậu. Tôi có dự cảm khá chắc chắn rằng chuyện đó sẽ không xảy ra. Mong là dự cảm của ông đúng, Menshiki nhìn thẳng vào mắt tôi và nói. Nhưng giả sử dù bức tranh đó không được hoàn thành mà tôi vẫn đóng góp một chút nào đấy cho sự thay đổi của cậu thì tôi cũng thấy vui. Tôi nói thật đấy. Tiện đây, ông Menshiki này, tôi có điều này muốn được hỏi ý kiến ông, lát sau, tôi lấy hết can đảm để mở lời. Đây là chuyện cá nhân. Không liên quan gì tới bức chân dung. Cậu nói đi. Nếu giúp được thì tôi sẵn sàng. Tôi thở dài. Chuyện này khá kỳ lạ. E rằng vốn từ của tôi không đủ để giải thích đúng tuần tự và dễ hiểu. Cậu cứ từ từ nói theo cách cậu thấy dễ nhất. Sau đó chúng ta sẽ cùng suy nghĩ. Biết đâu lại có được ý hay hơn là suy nghĩ một mình. Tôi thuật lại từ đầu. Tôi tỉnh dậy lúc gần 2 giờ sáng. Giỏng tai nghe thì thấy có âm thanh kỳ lạ giữa đêm khuya. Âm thanh nhỏ và ở xa nhưng không có tiếng côn trùng nên tôi vẫn nghe thấy được. Âm thanh giống như ai đó đang rung chuông. Tôi lần theo thì phát hiện âm thanh phát ra từ các khe của một gò đá nằm trong cánh rừng sau nhà. Âm thanh rời rạc, bí ẩn, xen giữa là những quãng nghỉ không đều, kéo dài chừng 45 phút thì ngưng. Chuyện này lặp lại 2 đêm liên tiếp là đêm hôm qua và đêm hôm kia. Hình như bên dưới các phiến đá có người đang rung chuông. Hình như người đó đang gửi tín hiệu kêu cứu. Nhưng làm sao có chuyện đó được? Giờ tôi không đủ tự tin để biết mình còn tỉnh táo hay không. Liệu tôi có nghe nhầm không? Menshiki lắng nghe câu chuyện của tôi từ đầu đến cuối mà không hề cắt ngang. Ngay cả khi tôi kể xong thì ông ta vẫn im lặng. Qua nét mặt, Có thể thấy là ông ta đã nghiêm túc lắng nghe câu chuyện của tôi và đang suy nghĩ về nội dung câu chuyện. Câu chuyện thật thú vị, lát sau, ông ta lên tiếng. Ông ta khẽ đằng hắn trước khi nói tiếp. Cậu nói đúng, chuyện này không bình thường chút nào. Phải rồi, nếu được, tôi muốn tự mình nghe tiếng chuông đó. Đêm nay tôi ghé qua nhà cậu được không? Tôi giật mình. Ông định cất công tới đây lúc nửa đêm à? Tất nhiên. Nếu tôi cũng nghe thấy thì chứng tỏ cậu không nghe nhầm. Đó là bước đầu tiên. Nếu như âm thanh đó là thật thì cả hai chúng ta sẽ đi tìm nơi phát ra âm thanh. Tới lúc đó rồi tính tiếp xem nên làm gì. Vâng, nhưng mà... Nếu cậu không phiền thì đêm nay, 12 rưỡi tôi sẽ quay lại. Được chứ? Tôi thì không phiền gì cả, chỉ sợ phiền ông. Menshiki nở nụ cười thiện chí. Cậu không phải lo. Tôi rất vui nếu giúp được cậu. Vả lại, tôi vốn là người hiếu kỳ. Tôi rất muốn biết tiếng chuông giữa đêm khuya đó có ý nghĩa gì và người rung chuông là ai. Còn cậu thì sao? Tôi cũng muốn biết, tôi nói. Quyết định vậy nhé. Đêm nay tôi sẽ qua nhà cậu. Tôi cũng có chút manh mối rồi. Manh mối? Tôi sẽ kể cậu nghe sau. Vì tôi phải kiểm tra trước đã. Menshiki đứng dậy, vươn vai, chìa tay phải ra với tôi. Tôi bắt tay ông ta. Vẫn kiểu bắt tay chặt và mạnh. Trông ông ta có vẻ vui hơn thường lệ. Sau khi Menshiki về, cả buổi chiều tôi ở trong bếp nấu nướng. Tôi thường nấu một lần cho cả tuần. Thức ăn nấu xong, tôi cất trong ngăn lạnh hoặc ngăn đông và sống cả tuần bằng chỗ thức ăn đó. Hôm đó là ngày nấu ăn. Buổi tối, tôi ăn mì macaroni trộn với xúc xích và bắp cải luộc. Tôi ăn cả salad gồm cà chua, quả bơ và hành tây. Tối đến, như mọi hôm, tôi lại nằm trên sofa, vừa nghe nhạc vừa đọc sách. Rồi tôi bỏ dở việc đọc sách và nghĩ tới Menshiki. Vì sao ông ta lại tỏ vẻ vui mừng đến vậy? Ông ta thực sự thấy vui vì giúp được tối ư? Tại sao? Tôi không hiểu. Tôi chỉ là một họa sĩ nghèo vô danh. Bị người vợ đầu gối tay ấp suốt 6 năm bỏ, mối quan hệ với bố mẹ cũng không thuận hòa, không chốn dung thân, chẳng có gì đáng gọi là tài sản, đang phải tá túc tại nhà bố của một người bạn. So với tôi, dù là chẳng cần so, Menshiki đã kinh doanh thành công ngay từ khi còn trẻ, tích lũy được khối tài sản giúp ông ta có thể sống thoải mái trong tương lai. Ít nhất thì chính ông ta nói thế. Gương mặt điển trai, sở hữu 4 chiếc xe Anh Quốc, không có công việc cụ thể, hằng ngày tận hưởng cuộc sống giàu sang trong ngôi nhà lớn trên núi. Một người như vậy hà cớ gì lại quan tâm tới một kẻ như tôi? Hà cớ gì lại mất thời gian đêm hôm vì tôi? Tôi lắc đầu, tiếp tục đọc sách. Nghĩ nữa cũng vô ích. Có nghĩ nữa cũng chẳng rút ra được kết luận. Giống như cố ghép hình khi không đủ các mảnh ghép. Nhưng tôi lại không thể không nghĩ. Tôi thở dài, lại đặt sách lên bàn, nhắm mắt lại và thả mình theo tiếng nhạc. Bản nhạc viết cho tứ tấu đàn dây số 15 của Schubert do dàn nhạc thuộc nhà hát Wagner Concerta của Áo trình diễn. Kể từ khi sống ở đây, ngày nào tôi cũng nghe nhạc cổ điển. Ngẫm thử thì phần lớn là nhạc cổ điển của Đức và của Áo. Vì bộ sưu tập của ông Amada Tomokiko chủ yếu là nhạc của Đức. Kaikokovic, Sergei Rachmaninoff, Jean Sibelius, Antonio Vivaldi, Claude Debussy và Maurice Ravel được xếp riêng như anh em một nhà. Do cũng hâm mộ opera nên đương nhiên ông có cả đĩa của Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini. Nhưng dường như ông không nhiệt tình sưu tập lắm so với lực lượng hùng hậu của opera Đức. Với ông Tomokiko, những kỷ niệm thời du học ở Vienna hẳn là rất mãnh liệt. Vậy nên ông mới say mê âm nhạc Đức đến thế. Hoặc có khi ngược lại. Ông vốn đã mê âm nhạc Đức từ lâu nên mới chọn học ở Vienna chứ không phải ở Pháp. Đương nhiên là tôi không biết lý do nào trước, lý do nào sau. Nhưng dù thế nào thì tôi cũng chẳng có tư cách để phàn nàn về việc âm nhạc Đức được thiên vị trong ngôi nhà này. Tôi chỉ là kẻ đến trông coi và nghe ké số đĩa đó mà thôi. Tôi đang tận hưởng âm nhạc của Bach, của Schubert, của Brahms, của Schumann và Beethoven. Đương nhiên không thể không nhắc tới Mozart. Âm nhạc của họ là thứ âm nhạc đẹp đẽ, duyên dáng và có chiều sâu, cả đời tôi chưa bao giờ có cơ hội thảnh thơi ngồi thưởng thức thứ âm nhạc đó. phần vì bị cuốn theo công việc thường nhật, phần vì chẳng dư dả về kinh tế. Do đó, tôi quyết tâm sẽ nghe hết bộ sưu tập kia khi vẫn đang tận hưởng cơ hội từ trên trời rơi xuống này. Khoảng hơn 11 giờ, tôi thiếp đi trên ghế sofa. Giấc ngủ tìm đến trong lúc tôi nghe nhạc. Tôi ngủ được chừng 20 phút. Khi tôi tỉnh dậy thì đĩa đã chạy hết, đầu đọc quay về vị trí ban đầu, mâm xoay cũng ngừng. Trong phòng khách có hai máy nghe nhạc là máy tự động và máy điều khiển bằng tay, nhưng để an toàn, tức phòng trường hợp ngủ quên, tôi luôn dùng máy tự động. Tôi cất đĩa xúc bớt vào hộp rồi đặt lại lên kệ. Cửa sổ đang mở, tiếng côn trùng rầm rang. Chừng nào lũ côn trùng còn kêu thì còn chưa nghe thấy tiếng chuông. Tôi vào bếp hâm nóng cà phê và ăn một ít bánh quy. Tôi lắng nghe dàn đồng ca của lũ côn trùng đang vang vọng khắp núi. Khoảng gần 12 rưỡi thì có tiếng chiếc Jaguar lên dốc. Khi chiếc xe chuyển hướng, cặp đèn pha màu vàng đằng trước kia một vòng qua kính cửa sổ. Động cơ tắt, có tiếng sập cửa xe như mọi lần. Tôi ngồi ở ghế sofa, vừa uống cà phê vừa điều hòa nhịp thở và chờ tiếng chuông cửa reo.